Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn. Chương là Băng Hàn Luyện Thể. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Ninh Thành sợ là Nhược Tích gặp nguy hiểm nên đến cứu, nhưng mà cũng may là cô nàng đã thoát đi được, nhưng mà để lại bảo vật của mình ở một cái nơi mà băng hàn rất kinh khủng. Nó có thể đóng băng luôn cả cái tàn ảnh của người ta, thì chứng tỏ nó lạnh đến kinh người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Ninh Thành luyện thể ở đây thì sẽ tấn thăng đến cấp bậc nào. Ninh Thành giơ tay, xé mở cái hộ cháo vốn dĩ đã sắp vỡ nát ở trên cửu biện liên đài. Một bản ngọc giản rơi ra. Không đợi băng hàn đem ngọc giản hóa thành hư vô, Ninh Thành đã vung tay cuốn lấy ngọc giản, đồng thời thu hồi luôn cửu biện liên đài đã mất đi đạo vận duy trì. Thần thức quán thẩm thấu vào ngọc giản, liền nghe thấy giọng nói của Nhược Tích. Ta gọi là Cơ Nhược Tích, còn có một cái tên gọi là Cơ Tích, đến từ thần nữ thánh môn của thánh đạo giới. Cửu biện liên đài này là thứ ta trân quý nhất, có lạc ấn linh hồn của ta. Nếu đạo hữu đạt được nguyện ý trả lại cho ta, thần nữ thánh môn ta nguyện ý lấy ra bất kỳ tài nguyên nào cho ngươi. Đồng thời Cơ Nhược Tích ta nợ ngươi một cái mạng. Thánh đạo giới vô cùng xa xôi, đạo hữu có thể đem cửu biện liên đài gửi trả cho Ninh Thành đan thánh của Thái Tô giới. Ninh Thành là đạo nguyên đan thánh, hắn nhất định sẽ đưa trước một số đan dược mà đạo hữu cần. Ninh Thành gãi mũi, lúc hắn và Nhược Tích quen biết thì còn chưa hẳn là đạo nguyên đan thánh. Nhược Tích nói như vậy không phải cho rằng hắn khẳng định có thể tấn cấp đạo nguyên đan thánh thì chính là để tăng thêm lực hấp dẫn. Cửu biện liên đài bị Nhược Tích khắc xuống lạc ấn linh hồn, người bình thường cho dù cầm được cũng không cách nào luyện hóa. Cường hành luyện hóa thì chỉ có thể bị phản phệ hoặc là trực tiếp hủy đi cửu biện liên đài. Cái loại bảo vật này thì rất khó hủy cho nên khả năng phản phệ là cao. Chỉ có loại thánh đế mạnh hơn Nhược Tích rất nhiều mới có thể luyện hóa lạc ấn linh hồn của nàng và biến cửu biện liên đài thành đồ vật của mình. Có thể nói Nhược Tích biết rõ cửu biện liên đài này người khác lấy đi cũng rất khó sử dụng cho nên mới lưu lại ngọc giản như vậy. Ban đầu cái sơn hà đấu của Phượng Tứ Ngân vòn vẹn chỉ lưu lại một tia thần niệm ấn ký mà đã không cách nào luyện hóa trong thời gian ngắn, cuối cùng phải mời cường giả hợp đạo hỗ trợ mới hóa giải ra được. Thần thức quán mạnh, thế nhưng so với hồn nguyên thánh đế bình thường thực sự là còn lợi hại hơn. Nhưng Nhược Tích lưu lại không phải thần niệm ấn ký mà là lạc ấn linh hồn, càng khó bóc tách hơn là thần niệm ấn ký. Ước chừng đây cũng là Nhược Tích ôm một tia tâm tư có thể tìm lại được cửu biện liên đài. Ninh Thành thở dài, nàng không có chuyện gì tán liền yên tâm, không nói những cái khác, ở tại cửu chuyển thánh đạo trì, nếu không phải có Nhược Tích thì hắn và Yến Tễ đều đã mất mạng. Huống chi, Nhược Tích rơi vào tình cảnh này, hắn không thể nói là một chút quan hệ cũng không có, bởi vì tử phù là hắn đưa cho nàng mượn. Nếu nhân đoán không sai thì hẳn là khai thiên tử phù, sau khi tu phục lại đã xảy ra vấn đề. Ban đầu Điền Mộ Uyển và thanh y nữ tử kia dùng cũng là khai thiên tử phù sau khi bị tu phục, kết quả đồng dạng cũng không thể trở lại được địa phương mình muốn đi mà bị lưu lạc ở chỗ lạc mộc tự. Lần này, Nhược Tích càng là trực tiếp bị vây ở trong cái không gian cực độ băng hàn ngay bên ngoài Thái Tố giới. Nếu như nói tử phù kia mà không có vấn đề, Ninh Thành khẳng định không tin. Hắn lắc đầu, lấy ra cửu biện liên đài, rồi dùng cấm chế bao phủ lại, đưa vào trong Huyền Hoàng Châu. Hắn quyết định tương lai khi đi tới thánh đạo giới, sẽ tới thần nữ thánh môn một chuyến, đem cửu biện liên đài trả lại cho nàng. Nhược Tích đi như thế nào thì Ninh Thành không quan tâm. Thứ hắn quan tâm hiện tại là cái mảnh không gian này, vì sao nó lại băng hàn như thế? Quy tắc của Thái Tô giới vốn dĩ đã vỡ nát, loại băng hàn này chỉ có thể làm cho vết rách ngày càng lớn. Chỉ cần hắn chưa tu phục được Thái Tô giới ngày nào thì địa phương này cũng sẽ tiếp tục sụp đổ. Nếu như đã tới nơi này, hắn tự nhiên phải đi xem một chút không gian băng hàn này rốt cuộc do cái gì gây ra. Ninh Thành giơ tay đem tinh hà hỏa diễm tế ra để nó bám trên cổ tay. Một khi mà băng hàn quá mức đáng sợ, vô cực thanh lôi thành cũng không cản nổi thì để cho tinh hà chống đỡ. Cũng may là có Nhược Tích, nếu như không phải nàng thì hắn còn không biết là địa phương quy tắc bạc nhược này của Thái Tô giới là còn có một mối ẩn họa. Khi Ninh Thành lần nữa nghĩ tới Nhược Tích thì bỗng nhiên khựng lại. Nhược Tích chính là Cơ Nhược Tích. Nàng nói mình gọi là Cơ Tích. Ban đầu, hắn đi Vĩnh Dạ Vực thì công dã chắc, sở hữu tử âm thần tuyển, không phải nói tử âm thần tuyển châu là bị Cơ Tích cướp đi đó sao? Nghĩ đến đây Ninh Thành hoàn toàn minh bạch. Hóa ra Cơ Tích, hắn muốn tìm kiếm bấy lâu nay lại vẫn luôn ở cùng một chỗ với hắn, đồng thời hắn cũng biết Cơ Tích đi cửu chuyển thánh đạo trì làm gì rồi. Chính là vì tử âm thần tuyển châu của nàng đã bị cửu chuyển thánh đạo trì cướp đi cho nên nàng đến cướp lại. Hiểu được cái này, Ninh Thành bỗng có chút chờ mong là Nhược Tích không có cướp lại được Tử Âm Thần Tuyền Châu. Kiều truyền Thánh Đạo Trì cố nhiên là đáng ghét, nhưng Tử Âm Thần Tuyền Châu này Ninh Thành lại biết là để dùng cho Quỳnh Hoa. Ninh Thành đoán là Nhược Tích hẳn không cướp về được Tử Âm Thần Tuyền Châu. Nếu như bị nàng cướp đi, vậy thì Quỳnh Hoa sẽ không thể khôi phục và đâu thể được đi Thái Dịch Giới. Ninh Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi, cả người cũng lập tức có tinh thần hơn hẳn. Bất luận thế nào thì Tử Âm Thần Tuyền Châu là của Nhược Tích, tương lai gặp lại nàng thì sẽ phải cảm tạ một câu. Lần nữa quay đầu, thần thức của Ninh Thành không dám vươn ra quá xa, chỉ là bắt lấy phương hướng băng hàn thẩm thấu ra để mà tiến lên. Nửa ngày sau, vô cục thanh lôi thành bảo hộ thân thể hắn, ở bên ngoài đã bị đóng băng thành một tòa băng thành, lôi hồ trong đó chỉ có thể lóe sáng ở dưới lớp băng. Cùng với việc Ninh Thành tiến vào ngày càng sâu, thì cái loại đóng băng này ngày càng dày, băng hàn thẩm thấu này so với thực lực tu vi đạo nguyên của Ninh Thành cũng không cách nào đề kháng lại được nữa. Ninh Thành thở dài, trực tiếp dùng tinh hà hóa thành một đạo hộ giáp để bảo trụ toàn thân. Tinh hà đã tấn cấp thánh diễm, sau khi được Ninh Thành tế ra, băng hàn kia trong khoảnh khắc bị ngăn cản ở bên ngoài, lớp băng đóng trên vô cực thanh lôi thành bắt đầu bị hòa tan. Hàn ý bị ngăn trở, Ninh Thành liền tăng nhanh tốc độ. Sau một ngày, ở bên ngoài vô cực thanh lôi thành, lớp băng hàn bị tinh hà hỏa diễm hòa tan lần nữa lại đông cứng. Không chỉ có thế, băng hàn lần nữa thẩm thấu vào bên trong. Bên ngoài tinh hà hỏa diễm cũng dần bị kết thành một tầng băng tinh mong mỏng, hàn ý giống như những mũi rùi rốt cuộc thẩm thấu qua tinh hà hỏa diễm, xé rách y phục của Ninh Thành đâm vào người hắn. Ninh Thành dùng mình một cái, hắn khẳng định nếu hắn còn dám tiếp tục đi tới thì nhất định sẽ bị đông chết ở cái địa phương này. Tu vi đạo nguyên ở chỗ này không cách nào phát huy tác dụng được. Lão gia, loại phòng ngự bị động này không phải sở trường của ta, hay là để ta trực tiếp oanh ra ngoài, đem băng hàn nơi này toàn bộ hóa thành phi vụ. Tinh hà hỏa diễm cảm thấy rất uất ức, cái loại đề kháng băng hàn này vốn dĩ không phải sở trường của nó. Cứ tiếp tục như vậy, nó thà rằng hóa thành hỏa hải, trực tiếp đem luôn mảnh địa phương này thiêu rụi. Ninh Thành dừng lại, truyền một đạo ý niệm cho tinh hà. Địa phương này không phải băng hàn bình thường đâu, cho dù là người có bộc phát thì khẳng định cũng không thể phá hủy hàn ý nơi này. Hàn ý này nó mang theo một loại khí tức quy tắc đạo vận cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có thể nói băng hàn nơi này nó giống như một loại đạo vận thần thông hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tinh hà hỏa diễm tuy rằng có hỏa linh ý thức, nhưng nó lại tịnh không có thể đưa ra được chủ ý. Đừng vội, để ta tu luyện thử coi. Ninh Thành biết nếu hắn còn muốn tiến lên thì nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết được cái loại băng hàn này, nếu không hắn chỉ có thể triệt thoái trước rồi tính sau. Sở dĩ hắn nói muốn thử đó là bởi vì hắn có kinh nghiệm của lôi kiếp. Khi một độ lôi kiếp, hắn có thể hấp thu luôn lôi nguyên thuộc tính, bởi vì hắn có lôi linh căn. Tương tự hắn cũng có cả băng thuộc tính linh căn. Lúc này hắn muốn nỗ lực một chút xem có thể thông qua huyền hoàng vô tướng để hấp thụ băng nguyên tu luyện hay không. Huyền hoàng vô tướng bắt đầu vận chuyển, Ninh Thành rất nhanh phát hiện ra hắn căn bản không thể hấp thu băng nguyên. Ngay cả khi không tiến lên, bởi vì thời gian ở nguyên chỗ này quá dài, băng hàn cực độ thẩm thấu qua tinh hà hỏa diễm, trực tiếp xé rách cơ nhục của Ninh Thành. Ninh Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc thì băng hàn này nó phải mạnh đến mức nào? Hắn là đạo nguyên thánh đế, còn là một cường giả luyện thể, tinh không thể viên mãn, có được vô cực thanh lôi tảnh và tinh hà hỏa diễm hộ thể, vậy mà còn không cách nào ngăn cản được loại cực trí băng hàn này, vậy thì nó quá là đáng sợ rồi. Khi băng hàn tiếp tục xé rách cơ nhục của Ninh Thành thẩm thấu vào cốt cách, Ninh Thành vừa lùi lại, vừa vận chuyển huyền hoàng luyện thể công. Răng rắc, tiếng xương cốt đứt gãy chuyển đến, vết máu thấm ra từ trên làn da nứt nẻ, rất nhanh liền hóa thành huyết băng. Nhưng Ninh Thành tịnh không sợ hãi, trái lại còn mừng. Hắn không tiếp tục lùi lại nữa, mà ở nguyên tại chỗ, điên cuồng vận chuyển công pháp luyện thể. Trước đó luyện thể quán sau khi đạt tới tinh không thể viên mãn thì không cách nào tiến bộ thêm. Bất luận hắn có đi địa phương nào luyện thể thì kết quả cũng như nhau. Thế mà hiện tại hắn lại phát hiện băng hàn nơi này có thể để cho nhục thân tinh không thể viên mãn quán một lần nữa tiến bộ. Vô cực thanh lôi thành ngăn được tầng băng hàn thứ nhất, tinh hà hỏa diễm ngăn tầng thứ hai. Ninh Thành ở trong luyện thể cảm giác có một loại cách trở, đó chính là phong mang mà hắn cần để luyện thể đang bị ngăn trở. Băng hàn luyện thể hắn dùng là loại băng hàn không có độ sắc bén. Sau khi hiểu được điểm này, Ninh Thành liền nghiến răng nghiến lợi, thu hồi vô cực thanh lôi thành, thu hồi luôn tinh hà hỏa diễm, răng rắc. Ngay khi hắn thu hồi hai đạo phòng ngự, hàn ý khủng bố như những lũ rìu bổ rách cơ nhục của Ninh Thành, sau đó đem cốt cách của hắn cắt rơi ra từng đoạn. Từng đạo băng hàn trực tiếp đem Ninh Thành đông cứng lại. Ninh Thành ngay cả cơ hội để ngã xuống đất cũng không có, chỉ trong nháy mắt hắn đã hóa thành một tòa băng điêu, chung quanh là vô cùng vô tận, quy tắc đạo vận băng hàn lưu chuyển. Nếu như có người ở chỗ này khẳng định sẽ không thể cảm thụ được khí tức trên người Ninh Thành, khoảnh khắc này hắn dường như đã vẫn lạc, không còn một chút sinh cơ. Nếu không phải băng hàn đã đem toàn bộ thân thể hắn đông cứng lại, thì có lẽ hắn đã sớm ngã trên mặt đất. Lục thức của Ninh Thành hoàn toàn khép kín, lúc này chỉ có huyền hoàng luyện thể công ở trong cơ thể hắn là điên cuồng vận chuyển, không ngừng tôi luyện cốt cách, kinh mạch và nhục thân. Thời gian chậm rãi trôi đi, hắn bị băng phong rốt cuộc chỉ còn lại là một cái luân không hình người. Huyết nhục bị đông thành băng, sau đó ở dưới công pháp luyện thể chậm rãi mài nát mà biến mất. Cốt cách bị đông nứt cũng dưới ở công pháp luyện thể mài nát chậm rãi biến mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, vết máu bị đông thành hư vô trong cơ thể Ninh Thành một lần nữa bắt đầu sinh ra, từng đạo kinh mạch cũng bắt đầu được trọng tổ, cốt cách vỡ vụn, lần nữa ngưng tụ lại, bản thân cốt cách lại càng thêm trong suốt, óng ánh. Từ bên ngoài nhìn vào, cái luân không hình người đóng băng vẫn là như cũ, nhưng ở trong lớp băng này toàn bộ thân thể Ninh Thành đang triệt để biến hóa, huyết nhục sinh ra, kinh mạch và cốt cách được trọng tổ. Ở trong vô thức, cường độ nhục thân của Ninh Thành lần nữa tấn cấp. Trước đó hoàn toàn không có cách nào hấp thụ bằng nguyên để tu luyện, lúc này cũng ở dưới huyền hoàng vô tướng hóa thành từng đạo quy tắc băng hàn thẩm thấu vào cơ thể. Cho dù là có đần độn đi chăng nữa, Ninh Thành cũng biết đây chính là cơ duyên, bởi vì kinh mạch thân thể được trọng tổ thì tiềm lực lần nữa tăng lên, lúc này không nắm chắc thời gian tu luyện thì còn đợi tới khi nào. Thế là từng nhánh cực phẩm thần linh mạch được Ninh Thành bỏ ra, cực phẩm thần linh mạch vừa ra liền bị băng hàn đông nứt và phân giải. Nhưng mà thần nguyên khí vô cùng vô tận kia không cách nào biến mất, mà bị Ninh Thành điên cuồng hấp thu. Nhục thân của Ninh Thành trong lúc tăng tiến thêm một bước thì tu vi cũng vù vù tăng lên. Băng thuộc tính và không gian thuộc tính đạo vận cứ quanh quẩn chung quanh Ninh Thành. Tu luyện tới trình độ này của hắn thì hấp thu thần linh nguyên khí để tăng cường thực lực chỉ là một phương diện, quan trọng hơn là lĩnh ngộ và thấu hiểu về quy tắc đạo vận. Đạo nguyên trung kỳ đỉnh phong, rồi đạo nguyên hậu kỳ, đạo nguyên viên mãn. Đến lúc này đạo vận rốt cuộc ngưng tụ lại, trong nháy mắt Ninh Thành đốn ngộ được thần thông mới, băng phong không gian. Cùng với đạo vận khí tức của Ninh Thành cuốn ra, chuông quanh hắn hình thành hết cái không gian bị băng phong này đến cái không gian bị băng phong khác. Mặc dù những không gian băng phong này rất nhanh, ở dưới cái lạnh trí cực này rách ra, nhưng không có chút nào ảnh hưởng tới Ninh Thành, có thể lĩnh ngộ sâu hơn về băng không gian. Vô cùng vô tận băng hàn đạo vận được Ninh Thành hấp thụ. Sau đó ở chỗ này hình thành hết đạo băng văn này đến đạo băng văn khác. Phương không gian vốn dĩ đã băng hàn trí cực, lại bởi vì Ninh Thành hấp thu hàn băng đạo vận, dần biến thêm lạnh sâu. Thời gian dần dần trôi qua, trong cái phương không gian hư không cực trí băng hàn này, ngoại trừ Ninh Thành còn đang không ngừng cảm ngộ đạo vận và mô phỏng thần thông, thì chỉ có khí tức đạo vận băng thuộc tính với hàn ý càng lúc càng đáng sợ. Tòa băng điêu hình người bị băng phong của Ninh Thành cũng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng hình người dần biến mất, hình thành nên một tòa băng sơn khổng lồ, bởi vì băng hàn đạo vận không ngừng tích lũy mà băng sơn cũng càng ngày càng lớn. Ở một diễn biến khác, thái tố yêu mạch, vô số đạo đỉnh quân và yêu thú của yêu mạch xoắn giết vào nhau, đủ các loại quang mang pháp thuật, đạo vận thần thông và nguyên khí va chạm và huyết vụ tràn ngập cuốn cuộn vào nhau. Khác với trước đây thì lần này là do nhân loại đạo đỉnh quân chủ động khởi phát tấn công, mà trong quá khứ thì vẫn luôn là yêu thú phát động thú triều. Đừng nói là có đệ thập đạo đỉnh quân của Sato, vô số trận pháp sư tồn tại. Cho dù không có là trận pháp đạo đỉnh quân thì yêu thú của Thái Tố Yêu Mạch cũng không cách nào kháng lại được đạo đỉnh đại quân được. So với đạo đỉnh quân được huấn luyện quy mô và chính quy, yêu thú ở Thái Tố Yêu Mạch mặc dù nhiều, nhưng đúng là một đám ô hợp. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số yêu thú vẫn lạc. Đạo đỉnh đại quân thì khí thế càng ngày càng thịnh. Đối mặt với tấn công mang tính áp đảo khủng bố như vậy, yêu thú của Thái Tố Yêu Mạch rốt cuộc không thể chịu nổi. Cùng với việc là đạo đình đại quân lần nữa áp tới, yêu thú của Thái Tố Yêu Mạch rốt cuộc hoảng loạn, yêu thú vô cùng vô tận nhào nhào chạy trốn. Mặc cho cửu ngự sinh là thánh hoàng áp chế cỡ nào, cũng không cách nào ngăn cản được cái loại tàn vỡ ý chí đấy. Đạo đình quân một đường truy sát khí thế như cầu vồng, một số tu sĩ tuổi tác khá lớn càng khó có thể ức chế kích động trong lòng. Trước đây, khi mà yêu thú phát động thú triều, tu sĩ Thái Tô Giới chỉ có thể bằng vào trận pháp phòng ngự ở thành trì để đề kháng với thú triều. Chỉ khi những yêu thú đó đạt đủ lợi ích, chúng mới triệt thoái về Thái Tố Yêu Mạch. Có khi nào mà tu sĩ nhân loại có thể giống như lúc này, ở nơi sâu nhất của Thái Tố Yêu Mạch mà truy sát yêu thú đến mức không có đường sống, phải bỏ chạy. Đây quả thực là chuyện nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Mỗi một tu sĩ từng chiến đấu với thú triều thì đều chân thành cảm tạ Thái Tố Đạo Đỉnh. Không có Thái Tố Đạo Đỉnh, đừng nói là Thái Tố yêu mạch áp chế yêu thú mà truy sát, cho dù là trong thánh thành đề kháng yêu thú, còn phải là vừa đánh vừa hiệp thương cùng với yêu thú nữa kìa. Ngay lúc tất cả mọi người giết đến đỏ mắt, muốn chém giết thêm nhiều yêu thú, Đạo Đỉnh quân phát ra đạo quân lệnh Đạo Đỉnh trượt thoái. Không có ai có thể hiểu loại quân lệnh này, theo lý mà nói lúc này lên thừa thống xông lên dọn dẹp toàn bộ Thái Tố yêu mạch mới đúng. Mặc dù không hiểu nhưng không ai dám kháng lại quân lệnh của Đạo Đỉnh. Đạo Đỉnh đại quân truy sát yêu thú khựng lại rồi chậm rãi rút lui. Ở chú địa của Thái Tố Đạo Đỉnh lúc này đã ở nơi sâu nhất trong Thái Tố mạch. Trong chú địa, Cừu Phượng Ngân rất là khó hiểu. Ly Đỉnh Trụ, lúc này chúng ta chỉ cần xua quân tiến sâu vào, rất nhanh có thể tiêu diệt sạch hết thảy lực lượng của Thái Tố yêu mạch. Vì sao lại phải dừng lại? Ninh Thành lúc này không ở Thái Tố Đạo Đỉnh. Thái Tố Đạo Đỉnh không có hộ đỉnh, chỉ có địa vị của Ly Phượng là cao nhất. Ly Phượng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cửu Phượng Ngân, ánh mắt hắn quét qua những hộ đỉnh khác, hiển nhiên thấy đại đa số mọi người đều có nghi hoặc tương tự. Các vị đỉnh trụ, các vị đạo hữu Thái Tố Đạo Đỉnh, trên thực tế ta cũng muốn thừa thắng xông lên, diệt sạch toàn bộ Thái Tố yêu mạch, nhưng ta lại không thể làm vậy. Giọng nói của Ly Phượng tuy không lớn, nhưng lại truyền rõ vào tai mọi người. Có một số người hiểu ý của Ly Phượng, tuy nhiên vẫn có một bộ phận người không hiểu. Ly Phượng thở dài một hơi. Địa phương đáng sợ nhất của Thái Tố yêu mạch nằm ở Yêu Thành. Trận pháp phòng ngự của Thái Tố yêu thành chẳng kém hơn Thiên Tố Thánh Thành đâu. Hơn nữa Thái Tố yêu mạch tồn tại nhiều năm như vậy, các ngươi tưởng là nhờ vào may mắn sao? Nếu như chúng ta thực sự dám áp tới Thái Tố yêu thành, thì cho dù là chiến thắng đi, thì tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Mọi người yên lặng xuống, không ai cho rằng Ly Phượng nói hiu nói vượn cả. Thái Tố yêu thành nằm sâu trong Thái Tố yêu mạch, mọi người hầu như đều biết cả. Rất nhiều bảo vật đỉnh cấp của Thiên Tố Thánh Thành không có, nhưng ở Thái Tố yêu thành lại có thể mua được. Thấy mọi người đã hiểu ý mình, Ly Phượng gật đầu tiếp tục nói. Hơn nữa ý của đạo quân cũng không phải để chúng ta hủy diệt Thái Tố yêu mạch, giết sạch mỗi con yêu thú, mà là muốn chúng ta giết sạch những yêu thú đang dám đổ lục những thành thị của nhân loại, để lại phần lớn yêu thú bình thường. Tương lai, Thái Tố yêu mạch sẽ biến thành địa phương rèn luyện cho đệ tử Thái Tố giới. Vật cạnh thiên trạch. Trước tiên, đừng nói chúng ta có thể giết sạch toàn bộ yêu thú hay không. Cho dù giết sạch rồi thì nó sẽ làm mất đi cân bằng của hệ sinh thái. Các người có đi học sinh học không? Đối với Thái Tố Đạo Đỉnh ta mà nói, đây tịnh không hẳn là chuyện tốt. Hà huống chi? Ly Phượng nói đến đây, dừng lại một chút, bây giờ lại tiếp tục nói. Huống chi, đạo quân điều động chúng ta tới đây, nhưng đến giờ vẫn chưa lộ diện. Chúng ta vẫn nên là, ở chỗ này chờ đợi đạo quân lệnh của đạo quân thì hơn. Mọi người đều gật đầu. Lần này đạo quân lệnh của Ninh Thành tới Thiên Tố Thánh Thành Đạo Đỉnh, sau đó Thái Tố Đạo Đỉnh có thể nói là ngay lập tức hưởng ứng, cộng thêm với Đạo Đỉnh hiện tại giàu có, trong thời gian ngắn nhất xuất động luôn Thái Tố Đạo Đỉnh quân, hết thảy mọi chuyện đều diễn ra đâu vào đấy, không có bất kỳ một sự chậm trễ hay không ổn nào xuất hiện trong từng khâu. Chỉ có vài vị Hỗn Nguyên Thánh Đế biết tâm tư của Ly Phượng, mới biết cái chữ huống chi mà Ly Phượng vừa nói còn có một tầng ý nghĩa khác. Đạo quân Ninh Thành chưa trở về cố nhiên là một trong nguyên nhân, nhưng còn một nguyên nhân quan trọng hơn là Thái Tố yêu mạch có một tồn tại mà không ai dám trêu chọc. Đừng thấy Thái Tố Đạo Đỉnh quân đánh cho đám yêu thú yêu tu ở Thái Tố mạch tan vỡ bỏ chạy, nhưng nếu thực sự muốn san bằng Thái Tố yêu mạch, e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không phải Thái Tố Đạo Đỉnh hiện tại có sức lôi cuốn vô cùng lớn mạnh, thậm chí có tồn tại hợp đạo thánh đế như là Sở Mạn Hà, thì Ly Phượng sẽ là người ngăn cản cái luận xuất động Đạo Đỉnh quân này. Tuy nhiên Ly Phượng cũng biết chuyện của Thái Tố yêu mạch thì sớm muộn phải giải quyết, nếu không giải quyết thì chung quy tương lai sẽ là một mối họa. Đừng nhìn hiện tại đám yêu thú này của Thái Tố yêu mạch không chịu nổi một kích. Đó là bởi vì không có tổ chức, không thể tạo thành lực chiến đấu theo kiểu yêu thú đại quân thực sự. Một khi bọn chúng được tổ chức, lực chiến đấu tuyệt đối sẽ không kém hơn Đạo Đỉnh quân. Giả sử có một ngày mà Thái Tố Đạo Đỉnh quân còn đang đối đầu với Thái Dịch Đạo Đỉnh quân mà đám yêu thú của Thái Tố yêu mạch bỗng nhiên bạo động thì đó mới là chuyện tệ. Cho nên mặc dù Ninh Thành không biết Thái Tố yêu mạch có một tồn tại mạnh mẽ thì Ly Phượng vẫn tán thành cái việc Ninh Thành xúc động Đạo Đỉnh quân để đối phó với bọn yêu thú. Ở sâu trong Thái Tố yêu mạch, sắc mặt Cừu Ngự Xưng xám xịt. Hắn biết sau khi Thái Tố Đạo Đỉnh thành lập, yêu thú của Thái Tố yêu mạch sẽ không phải là đối thủ của Đạo Đỉnh quân. Thế nhưng không ngờ chênh lệch đôi bên lại lớn đến như thế, quả thực là không chịu nổi một kích. Mấy năm thời gian này, thay vì nói là đang đối chỉ cùng với Thái Tố Đạo Đỉnh quân, thì còn không bằng nói là yêu thú của Thái Tố yêu mạch liên tục bại lui. Thánh Hoàng Đại Nhân, tối đa chỉ còn một tháng thời gian, Thái Tố Đạo Đỉnh Quân sẽ công phá Thái Tố Yêu Thành của chúng ta. Chúng ta... Một vị thử yêu có cái đầu nhọn hoắt, nhấp nháy đôi mắt như hạt đậu vừng đứng ra, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Kiều Ngự Sinh vung tay hừ một tiếng, hắn tự nhiên hiểu ý tên thuộc hạ này, đó chính là bảo hắn đi, thỉnh Ngạo Vũ Đạo Quân. Tất cả mọi người đều biết Kiều Ngự Sinh hắn là con rể của Ngạo Vũ Đạo Quân, cũng biết Ngạo Vũ Đạo Quân vô cùng coi thường cái tên con rể như hắn. Nói một câu từ đáy lòng, Kiều Ngự Sinh thực sự không muốn đi cầu Ngạo Vũ Đạo Quân một chút nào. Không ai dám nói chuyện cả, ở trong Thánh Hoàng Đại Điện rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau Kiều Ngự Sinh thở dài một hơi. Ta đi gặp Thánh Hoàng Thái Hậu. Đám yêu trong đại điện nghe thấy câu này thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngạo Vũ Đạo Quân coi thường Thánh Hoàng Kiều Ngự Sinh, ngoài việc cho rằng Kiều Ngự Sinh không có bản sự gì ra, thì còn có một lý do, chính là Kiều Ngự Sinh đối với đạo lữ của mình là Thánh Hoàng Thái Hậu, cũng chính là con gái Tiên Phi Phi của bà ta, thực sự là quá tệ bạc đi. Cái tên Tiên Phi Phi này nghe qua rất là nhu nhược ôn hòa, nhưng trên thực tế Tiên Phi Phi, vị Thánh Hoàng Thái Hậu này cũng giống như tên của nàng, đúng là nhu nhược ôn hòa. Điểm duy nhất không khớp với cái tên chính là nàng lớn lên thực sự xấu chết con bà mẹ luôn. Lỗ mũi thì hếch lên, đôi mắt thì nhỏ, mái tóc khô vàng. Nếu không phải là có một chút eo thon cho thấy nàng là một phụ nữ, thì e rằng không có ai coi nàng là nữ tử cả. Kiều Ngự Sinh còn chưa đi tới hậu viện đã nghe thấy tiếng đàn. Tiếng đàn mang theo một tia sầu muộn và tịch mịch, dường như đang tự sự về một loại cô đơn, không nơi nương tựa. Kiều Ngự Sinh đứng sững ngoài viện thật lâu, bây giờ mới thở dài một hơi rồi bước vào. Phi Phi à? Kiều Ngự Sinh nhìn bóng lưng của nữ tử đang ngồi dưới gốc cây đánh đàn, mà gian nan gọi một câu, tinh. Tiếng đàn đột nhiên hỗn loạn, sau đó cổ cầm cạch một tiếng rơi xuống đất. Nữ tử hoảng hốt đứng dậy, có chút không dám tin tưởng quay đầu. Nhìn Kiều Ngự Sinh đang đứng ở cửa viện, nàng không nhớ lần cuối Kiều Ngự Sinh xuất hiện ở viện của nàng là chuyện khi nào rồi. Ngàn năm trước hay là vạn năm trước đây? Phi Phi tham kiến Thánh Hoàng. Sự kinh sủng trong mắt nữ tử chợt lóe lên rồi biến mất, nàng khom người hành lễ. Kiều Ngự Sinh nhìn thấy dung mạo xấu xí của nữ tử kia, tâm tư vừa rồi còn có chút áy náy lập tức biến mất, khóe mắt lóe lên một tia chán ghét. Tuy nhiên, hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt mục đích của mình tới đây. Tia chán ghét kia bị hắn ẩn nặc đi, vội vàng tiến lên đỡ lấy nữ tử. Thâm tỉnh nói, Phi Phi, ta vẫn luôn bận rộn trượt tu luyện, thật là khổ cho nàng. Sẽ không đâu, Tiên Phi Phi vội vàng nói. Ai... Kiều Ngự Sinh thở dài một tiếng, cúi người nhặt chiếc dao cầm của Tiên Phi Phi vừa rơi trên mặt đất. Tiên Phi Phi đã nhận ra vẻ mặt sầu khổ của Kiều Ngự Sinh, liền vội vàng hỏi, Thánh Hoàng, phải chăng có điều gì ưu phiền sao? Kiều Ngự Sinh do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng. Ta sợ là thời gian mà chúng ta bên nhau sẽ không còn dài nữa. Thái Tố Đạo Đỉnh Quân đã ép sát vào Thái Tố Yêu Mạch. Ta dự tính tối đa chỉ còn khoảng 2 tháng, Đạo Đỉnh Quân sẽ đánh tới yêu thành của chúng ta. Thái Tố Đạo Đỉnh Quân? Tiên Phi Phi kinh ngạc hỏi. Nàng vốn là sống ẩn giật, việc Thái Tố thiết lập đạo đỉnh nàng còn chưa biết. Kiều Ngự Sinh gật đầu. Phải, Thái Tố không chỉ thành lập đạo đỉnh quân mà còn có một vị đạo quân tàn nhẫn hiếu sát. Vị đạo quân này lấy việc sát lục yêu tộc trong yêu mạch để làm niềm vui. Xâm nhập Thái Tố yêu mạch mấy năm qua, đạo đỉnh quân đã giết chết không biết bao nhiêu yêu thú yêu tu của chúng ta. Đạo đỉnh quân đã xâm nhập vào yêu mạch mấy năm rồi ư? Tiên Phi Phi càng thêm chấn động, nàng hoàn toàn không biết một chút gì về chuyện này. Kiều Ngự Sinh càng thêm bi thống mà nói, đúng vậy, ta vì không muốn nàng lo lắng cho nên vẫn luôn giấu. Tại sao lại như vậy? Tiên Phi Phi càng thêm khó hiểu. Trong ấn tượng của nàng thì trước nay luôn là yêu thú của Thái Tố yêu mạch tấn công vào thành trì nhân loại. Từ khi nào thì tu sĩ nhân loại lại chủ động tấn công yêu mạch chứ? Kiều Ngự Sinh lại thở dài một tiếng. Chỉ trách ta nuôi dạy ra một đứa con vô dụng. Bối phượng bình thường đều là biểu hiện rất tốt. Nhưng nhược điểm lớn nhất cũng là nó quá hàm mê nữ sắc đi. Nó tại đoạn Mao Thần Thành nhìn chúng một vị nữ tử. Nàng cũng biết là nữ tu nhân loại phần lớn đều tham luyến tài nguyên yêu mạch chúng ta, cộng thêm việc ta nuông chiều bối phượng, ban cho lượng lớn bảo vật. Hắn dùng bảo vật để lấy lòng vị nữ tử kia. Không ngờ đạo quân của Thái Tố Đạo Đỉnh cũng vừa vặn đi ngang qua đoạn Mao Thần Thành, đồng thời nhìn chúng nàng ta. Nói đến đây, Kiều Ngự Sinh lắc đầu. Chuyện sau đó thì chắc nàng cũng đoán được. Bối phượng không phải đối thủ của vị đạo quân kia, bị hắn giết chết. Đạo quân kia giết chết bối phượng, cướp đi nữ tử đó xong vẫn chưa cam tâm, còn phát động đạo đỉnh quân, muốn tiêu diệt toàn bộ Thái Tố yêu mạch. Bối phượng chết thì cũng chết rồi, nhưng vô số yêu thú trong yêu mạch là vô tội à. Thật là khinh người quá đáng, Tiên Phi Phi phẫn nộ quát lên. Tiêu Ngự Sinh bất lực nói, Ai bảo không phải đâu. Nhưng mà thực lực của họ mạnh hơn yêu mạch chúng ta. Thánh Hoàng đừng quá ưu phiền. Đợi thiếp thu xếp một chút. Chúng ta đi gặp nương thân. Thiếp tin rằng chuyện như vậy, nương thân nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Tiêu Phi Phi kiên định nói. Kiều Ngự Sinh có chút do dự. Nhưng mà, nhạc mẫu đối với ta... Giọng nói của Tiên Phi Phi trở lên nhu hòa. Những chuyện này thiếp sẽ nói rõ ràng. Thánh Hoàng cứ yên tâm. Huống hồ đạo đình quân của nhân tu xâm nhập vào thái tố yêu mạch, nương thần tuyệt đối sẽ không thể ngồi yên. Kiều Ngự Sinh im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu. Được rồi, vậy ta ở bên ngoài chờ nàng, chỉ là vất vả cho Phi Phi. Tiên Phi Phi mỉm cười, giữa Thánh Hoàng và thiếp còn nói gì đến vất vả, vậy là quá khách sáo rồi. Tiến bước Kiều Ngự Sinh ra khỏi tiểu viện, Tiên Phi Phi mới quay đầu, một vị thiếu nữ hồng y liền tiến tới trước mặt nàng, lẩm bẩm nói. Hử, không có lấy một câu nào nói thật. Tiên Phi Phi thở dài. Vũ Hồng, dù Thánh Hoàng nói không có câu nào là thật thì hắn cũng là Thánh Hoàng mà. Kiều Ngự Sinh nói dối, lẽ nào Tiên Phi Phi nàng lại không biết? Kiều Bối Phượng là cái loại người gì, nàng lại càng hiểu rõ. Với hạng người như hắn, nhìn chúng một nữ tử, thì chắc chắn là sẽ đi đổ thành giết người, chứ làm chó rồi có chuyện bỏ ra tài nguyên để đi lấy lòng. Cái thằng khốn kiếp đó, thậm chí chết còn chưa hết tội. Chỉ là nàng càng hiểu rõ, cho dù không vì Kiều Ngự Sinh thì thái tu yêu mạch tuyệt đối cũng không thể bị hủy diệt được, yêu thành cũng không thể bị đạo đỉnh quân đánh chiếm, nếu không thì yêu tộc của thái tố sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Rất nhiều người coi thái tố yêu mạch và thái tố yêu vực là một, nhưng thực tế thái tố yêu vực nó bao gồm hai nơi, một là thái tố yêu mạch và hai là tiên hoàn đảo. Ở tại nơi sâu nhất của thái tố yêu mạch có một hồ nước mênh mông như biển, giữa hồ có một hòn đảo khổng lồ được gọi là tiên hoàn đảo. Đạo chủ nơi đây chính là hợp đạo đạo quân duy nhất của yêu vực, Ngạo Vũ đạo quân. Kiều Ngự Sinh tuy là thánh hoàng quản lý mọi yêu thú và yêu tu của thái tố yêu vực, nhưng lại không quản được tiên hoàn đảo. Không những thế, mỗi lần hắn tới đây đều phải khép nép như là tôn tử, cụp đuôi mà làm người. Chính vì lẽ đó Kiều Ngự Sinh mới không muốn tới tiên hoàn đảo chút nào. Đã tới rồi thì vào đi, đừng có như con rùa rút đầu, rụt rè sợ hãi. Khi Kiều Ngự Sinh đứng ngoài rìa của tiên hoàn đảo có chút do dự, thì một giọng nói thanh lãnh đột ngột vang lên bên tai. Kiều Ngự Sinh vội vàng khom người, vâng một tiếng. Hắn không dám gọi là nhạc mẫu hay là mẫu hậu, nếu không e rằng sẽ bị ném ra ngoài ngay lập tức. Nói xong hắn cũng không dám vào trước mà nói với Tiên Phi Phi ở bên cạnh. Phi Phi, nàng đi trước đi, ta theo sau nàng là được. Tiên Phi Phi mỉm cười cũng không từ chối, đi trước bước vào trong hộ trận của tiên hoàn đảo. Thái tố yêu mạch vốn đã đẹp hơn phần lớn các nơi khác tại thái tố giới, đâu đâu cũng là một màu xanh bao phủ. Nhưng sau khi tới tiên hoàn đảo thì mới thấy được, so với nơi này thì những cảnh đẹp của yêu mạch cũng chỉ rất tầm thường. Nếu như nhất định phải giải thích thế nào là tiên cảnh, vậy thì cứ đến tiên hoàn đảo mà xem, đủ các loại thần linh thảo kỳ dị. Hoa thơm bướm lượn, hương thơm nồng nàn. Bốn phía đều toát lên hơi thở thanh tân, khiến cho người ta tinh thần sảng khoái. Nhóm người của Kiều Ngự Sinh băng qua từng mảnh biển hoa, rừng trúc, từng khu thần linh thảo, lúc này mới tới trước một tòa đại điện được ẩn hiện trong sương mù. Kiều Ngự Sinh khom người hành lễ trước đại điện, sau đó mới dám theo chân của Tiên Phi Phi bước vào trong. Chính giữa đại điện là một vị nữ tử, diễm lệ đến cực điểm đang tọa chấn, hai bên có hàng chục thị nữ đứng hầu. Nếu như Ninh Thành ở đây nhất định có thể nhận ra, nữ tử này có vài phần giống với Ninh Nhược Thanh. Kiều Ngự Sinh không dám nhìn nhiều, vội vàng khom người hành lễ. Ngự Sinh gặp qua đảo chủ, Ngạo Vũ đạo quân. Trong lòng hắn thầm cảm thán, nương thân thì xinh đẹp như thế này, mà thế chó nào lại đẻ ra đứa con gái xấu như con vịt đen vậy. Chỉ cần Tiên Phi Phi có được 1% nhan sắc của nữ tử này thôi, thì hắn cũng không đến mức ghẻ lạnh nàng mà khiến cho Ngạo Vũ đạo quân không hài lòng. Phi Phi bái kiến nương thân, Tiên Phi Phi cũng vội vàng hành lễ. Ngạo Vũ đạo quân gật đầu với nàng, giọng dịu lại. Phi Phi, những năm này vất vả cho con, lại đây, ngồi bên cạnh ta. Tiên Phi Phi ngoan ngoãn đi tới bên cạnh, nữ tử mỹ mạo kia lặng lẽ ngồi xuống. Nói đi, có chuyện gì? Sau khi Tiên Phi Phi ngồi xuống, Ngạo Vũ đạo quân mới lạnh lùng hỏi Kiều Ngự Sinh ở bên dưới. Kiều Ngự Sinh vội vàng nói, Phi Phi, có chuyện gì thì trực tiếp nói đi, còn quanh co lòng vòng thì cút ra ngoài. Nghe Kiều Ngự Sinh lại định lấy con gái ra làm bình phong, Ngạo Vũ đạo quân chán ghét mà mỉa mai. Kiều Ngự Sinh cuối cùng cắn răng nói, đạo quân mình dám, thái tố đạo đỉnh quân đã áp sát, tàn sát vô số yêu thú và yêu tu trong yêu mạch của chúng ta. Nếu như không chống trả, e rằng yêu thành của Thái Tô yêu mạch cũng sẽ hóa thành tro bụi. Ngạo Vũ đạo nhân không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên chuyện Kiều Ngự Sinh nói thì bà ta đã sớm biết. Thấy Ngạo Vũ đạo quân không nói gì, Kiều Ngự Sinh lại càng không dám hé răng. Phải qua khoảng nửa nén nhang, Ngạo Vũ đạo quân mới bình thản nói, đã như vậy, tập hợp toàn bộ yêu thú của Thái Tố yêu mạch lại, cũng thành lập nên Thái Tố yêu mạch đạo đỉnh. Ta sẽ đích thần dẫn dắt đạo đỉnh quân đồ sát toàn bộ thành trì nhân loại ở phía nam của Thái Tố vực. Sau này tại nơi đó sẽ không còn tu sĩ nhân loại, chỉ có yêu tộc. Kiều Ngự Sinh nghe vậy đại hỉ, vội vàng khom người, đạo quân tại thượng, Kiều Ngự Sinh nguyện vì đạo quân mà dốc sức. Ngạo Vũ đạo quân trước giờ không thích quản sự, cho dù có thành lập ra đạo đỉnh thì người thực sự nắm quyền vẫn là Kiều Ngự Sinh hắn, điểm này thì trong lòng hắn coi như hiểu rõ hơn ai hết. Ở một diễn biến khác, oanh một tiếng, cơ truy pháp bảo nện lên băng văn đạo vận ở bên ngoài băng sơn, tạo thành tiếng nổ ngập trời, cả tòa băng sơn chấn động một nhịp nhưng lại không hề xuất hiện một vết nứt nào. Lực lượng pháp tắc thật mạnh, một nam tử kinh hãi kêu lên, cơ truy lần nữa lại giơ lên. Ninh Thành đang ở trong trạng thái đốn ngộ bị tiếng nổ oanh minh to lớn làm cho kích tỉnh, thần thức quán lập tức quét thấy một nam một nữ ở ngay bên ngoài băng sơn. Trong lòng Ninh Thành nổi giận đùng đùng, nếu như không có người quấy rầy, hắn rất có khả năng sẽ trực tiếp cảm ngộ tới cảnh giới hỗn nguyên. Nhưng bị cắt ngang như vậy, hắn chỉ dừng ở bán bộ hỗn nguyên. Thực sự là sự đứt quãng này làm cho hắn khó chịu vô cùng tận. Tay vùng lên, trên người đổ một bộ y phục. Châu thân vận chuyển đạo vận. Đạo vận băng sơn bao phủ hắn trong nháy mắt nổ tung. Oanh! Tiếng oanh mình cực lớn vang lên so với cú đánh của nam tử dùng banh chủy kia còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Pháp bảo cự trì của nam tử nọ còn đang lơ lửng trên không trung, lại phát hiện tòa băng sơn trước mặt đột ngột nổ tung. Một thanh niên nam tử mặt đầy giận dữ đứng giữa đống vụn băng, nhìn hắn chằm chằm. A! Nam tử nọ thoáng chốc sững sờ, thần thức quán không quét vào được băng sơn phủ đầy băng văn đạo vận, cho nên căn bản không biết bên trong có người. Có người tu luyện trong băng sơn thì tu vi phải đáng sợ đến mức nào? Tiền bối! Nam tử nọ theo bản năng gọi ra thành tiếng, kẻ có thể tu luyện dưới băng sơn phủ đầy băng văn thuộc tính đạo vận quy tắc như vậy thì sao có thể yếu được? Vị nữ tử đi cùng cũng kinh hoàng nhìn Ninh Thành, nhưng nàng phản ứng nhanh hơn nam tử kia, sớm đã nhận ra tu vi của Ninh Thành còn thấp hơn hai người họ, thậm chí chưa tới cảnh giới hỗn nguyên, liền thở phào một hơi, tiếng tiền bối định thốt ra cũng nứt ngược trở lại. Người rất thích quấy rầy người khác tu luyện xong, Ninh Thành lạnh lùng nói, theo quy tắc nam tử này đã phá lời bế quan tu luyện quán, thì dù hắn có giết đối phương cũng là lẽ thường tình. Nam tử nọ cuối cùng nhìn rõ tu vi của Ninh Thành, tuyệt đối chưa tới hỗn nguyên, tuy rằng cũng có khí tức hỗn nguyên tràn ngập, nhưng đây hẳn là đang ở rìa cảm ngộ hỗn nguyên, ước chừng là do hắn đã đánh gãy cảm ngộ hỗn nguyên của đối phương mới dẫn tới tình trạng này. Hắn thở vào không thèm đấy tới lời của Ninh Thành mà quay sang nhìn nữ tử kia. Hắn không hiểu tu vi Ninh Thành thấp hơn họ vì sao lại có thể tu luyện ở nơi này. Tại cái nơi thực lực vi tôn này, chỉ cần tu vi quán mạnh hơn thì đừng nói là đánh nát động phủ mà cho dù có giết đối phương cũng chẳng sao. Nữ tử kia mỉm cười nhìn nam tử, vân kiến sư huynh, kỳ thực chuyện này rất bình thường. Nếu thực sự ở trong băng sơn, phần lớn hàn khí sẽ bị lớp băng bên ngoài ngăn cản, ngược lại sẽ không lạnh bằng ở bên ngoài. Còn một điều nữa là luyện thể. Nếu như luyện thể ở đây, dù tu vi chưa tới hỗn nguyên thì năng lực chịu lạnh cũng sẽ mạnh hơn hỗn nguyên thánh đế. Vân Kiến gật đầu, hiển nhiên cũng hiểu ra đạo lý này. Hắn nhìn Ninh Thành cười cười. Vì đạo hữu này, không ngờ ngươi lại tu luyện ở nơi này. Vốn dĩ là nếu đối phương xin lỗi một tiếng, Ninh Thành cũng định bỏ qua. Dù sao bế quan ở nơi hẻo lánh này, không ai ngờ tới. Hắn không ngờ nam tử này sau khi biết tu vi của hắn không bằng mình, lại dùng thái độ lý sở đương nhiên là vậy để đối phó, thậm chí nửa câu xin lỗi cũng không có. Vân Kiến sư huynh, chúng ta đi thôi. Nữ tử kia đưa mắt ra hiệu. Vân Kiến lập tức hiểu ý, họ đến đây chính là có chính sự, ban đầu chỉ có hai người thì không sao, giờ con thêm Ninh Thành, nếu không tranh thủ đi trước, thứ đó nói không chừng sẽ bị nắng tay trên. Thân hình hai người lóe lên rời đi, Ninh Thành lập tức hiểu ra nguyên nhân, hai người này nói không chừng cũng giống hắn, muốn tìm kiếm nguyên do, sinh ra không gian cực độ băng hàn này. Ninh Thành nghĩ tới đây cũng không còn ý định bắt họ xin lỗi nữa, thân hình hóa thành một đạo độn quang lao về phía trước. Với tu vi và cường độ thân thể hiện tại, năng lực kháng hàn quán tuyệt đối vượt xa đôi cẩu nam nữ kia. Chỉ cần năng lực kháng hàn mạnh hơn thì tốc độ sẽ luôn nhanh hơn họ. Chỉ trong thoáng chốc ở trong thần thức của Ninh Thành, đôi nam nữ phía trước đã biến mất không thấy đâu. Ninh Thành cười lạnh, hai kẻ này tuyệt đối là đã ẩn nấp, ước chừng thấy tốc độ không bằng hắn cho nên định mai phục để sơi hắn. Ninh Thành không thèm kiểm tra bằng thần thức mà càng ra tốc thêm, khoảng cách mấy chục lý lướt qua trong nháy mắt, hai đạo sát cơ sắc lẻm đồng thời đánh ra. Nếu là ở đạo nguyên trung quỷ đối mặt với hai hỗn nguyên hậu kỳ giáp kích, Ninh Thành dù không chạy thì cũng phải dốc toàn lực để phòng ngự. Nhưng lúc này hắn ở bán bộ hỗn nguyên, lại biết rõ có hai tên hỗn nguyên thánh đế đánh lén cho nên chẳng ngại. Hư không lãnh quang thương tế ra, vô ngân thương văn oanh về phía nam tử, đồng thời ám thức bọc quán cuốn về phía nữ tử, vô cực thanh lôi thành thì tế ra để hộ trụ thân thể. Vô ngân thương văn trực tiếp băng qua khoảng cách hư không, trong nháy mắt đã xé toạc lĩnh vực của Vân Kiến. Đánh lên ngực hắn, rắc một tiếng, hộ giáp trước ngực của Vân Kiến vỡ vụn ra từng tấc, hắn còn đang ở giữa hư không đã phun ra một đạo tiên huyết bay ngược ra ngoài. Ninh Thành khẽ nhíu mày, hắn biết là mình đã xem nhẹ đối thủ, đối phương bay ngược ra là cố ý, chắc chắn mượn lực đào tẩu. Quả nhiên Vân Kiến còn đang trong quá trình bay ngược ra đã tế ra một bản phù lục, quang mang lóe lên, cả người biến mất không còn dấu vết. Tên này sau khi thấy được thực lực khủng bố của Ninh Thành, đến đồng bọn cũng chẳng đoái hoài tới mà bỏ chạy trước. Hắn đã nghĩ tới là Ninh Thành sẽ phản kích, nhưng không ngờ phản kích lại đáng sợ đến thế. Đạo vô ngân thương văn kia mang theo cả quy tắc lực lượng không gian, lĩnh vực quán không có nửa phần kháng cự. Cường độ này cho dù hỗn nguyên đỉnh phong cũng không làm được, nói gì tới một kẻ bán bộ hỗn nguyên. Hắn khẳng định là Ninh Thành ẩn giấu tu vi. Mà Ninh Thành ẩn giấu tu vi, hắn lại không nhìn ra được. Nếu như không nhân cơ hội đào tẩu, thì chắc chắn là chết ngắc ở đây chứ còn gì. Khi mà ám thức bạo của Ninh Thành đánh vào người nữ tử, thì đoàn tập kích của nàng cũng đánh lên vô cực thanh lôi thành. Thì là phòng ngự của thanh lôi thành quá mạnh, Ninh Thành hầu như chẳng có chút ảnh hưởng nào. Còn nữ tử kia dưới đoàn ám thức bạo của Ninh Thành, y phục trên người nổ tung thành tro bụi, từng vệt huyết vụ từ cơ thể bắn ra, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ diễm lệ nào cả. Một đạo huyết tiễn từ miệng nàng phun ra. Thời khắc này nữ tử biết là mình đã trọng thương. Tha cho ta. Nữ tử hoảng loạn kêu lên một tiếng, thân hình cấp tốc thối lui, đồng thời tế ra một viên châu đen kịt. Khí tức hủy diệt cuồng bạo vây lấy Ninh Thành, hắn cảm thụ được cả uy hiếp tử vong. Lúc này đã không còn là chuyện có tha cho nàng tai không, mà là chuyện hắn có thể giữ được mạng hay không đã. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé.